Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 111, 111 tăng fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đinh, đinh, đinh, Weibo không ngừng phát tới thông báo nhắc nhở che hết màn hình xem phim, Diệp Thiện dứt khoát không xem nửa trực tiếp nhấn vào Weibo, dưới tài khoản của cô, lượng fan hâm mộ chẳng biết lúc nào từ 322 vạn ban đầu biến thành 369 vạn. Phim vừa mới truyền ra, liền tăng nhiều như vậy. Cô dùng ngón tay phủi đi một chút lượng fan hâm mộ, sợ là hệ thống ra bắc không nghĩ tới lại tăng thêm 5.000. Lại phủi đi một chút, gia tăng 1 vạn, còn phủi đi một chút, 3 vạn, điên cuồng phủi đi, nửa giờ sau, 369 vạn fan vừa rồi hiện tại đã tăng vọt đến 417 vạn. Diệp Thiện trợn mắt há hốc mồm, cái quỷ gì? Cô biết rõ chính mình rất thanh tú, nhưng cho dù đời trước cô ở giới giải trí lăn lộn đến thời điểm hô mưa gọi gió, đắc ý giặt rào, fan hâm mộ cũng không có tăng đến nhanh như vậy. Nửa giờ, gần 50 vạn fan. Nói giỡn hả, những fan này, không phải là giả đi. Công ty mua fan bù nhìn cho mình. Không cần a hát tinh ngu luôn luôn đối với cô thờ ơ, cho dù biểu hiện của cô trong chức trường phong vân đột nhiên rực sáng, bọn họ cũng sẽ không phản ứng lại nhanh như vậy, hơn nữa còn tích cực kinh doanh. Hay là nhị ca mua, có lẽ là vậy, bằng không fan tăng nhiều như vậy, làm sao có thể không có tin nhắn riêng. Diệp Thiện theo bản năng nhấn vào tin nhắn riêng, biển hiện thông báo, ngài đã chặn chức năng tin nhắn riêng tư. Cô sớm đã quên mất nguyên chủ vì để không bị mắng, đã sớm đem tin nhắn chặn lại. Từ cài đặt mở ra một lần nữa, ta, bình luận cùng khen, lập tức chào ra 9999. Thông báo đỏ tươi, Diệp Thiện thử tính nhẹ nhàng click mở giống như mở miệng bao lì xì trong tích tắc ngàn vạn thét chói tai cùng cầu vồng thí bên trong tràn ra, đem đầu óc cô thổi đến choáng váng, a hát a hát a hát a hát a hát Diệp Thử rất đẹp trai a hát nam hài thần tiên của ta, ma ma thật yêu ngươi a hát ngày đầu tiên làm Diệp fan, tích tiện ca ca tích tiện ca ca tích tiện ca ca, rất muốn chơi trốn tìm bên dưới lông mi ca ca, muốn trượt trên sóng mũi trơn bóng của ca ca, muốn hái sao trong mắt ca ca tiểu cố tổng cùng Ninh Hinh Nhi quá ngọt đi. Mời các ngươi thỏa thích giải cầu lương, không cần bận tâm sống chết của chúng tôi, Diệp Thiện ca ca tôi sai rồi tôi quỳ xuống xin lỗi, lúc trước không nên hắc anh, hiện tại báo ứng tới, yêu anh chết mất, anh có thể tha thứ tôi sao, tôi quá yêu CP ngự thì cùng tiểu nãi cầu rồi, ca ca có thể hay không giải nhiều đường một xíu. Trong hiện thực ca ca cùng Khương Hân thì có thích nhau không? Cảm giác ngọt trong phim quá chân thật ô ô, hy vọng trong hiện thực cũng có thể ở bên nhau, cảm ơn cậu xuất hiện trong chức trường phong vân, tôi mới không bỏ phim. Trong phim có nhan fan, fan phim, fan CP còn có fan cá nhân, không ngoại lệ đều là khen cô đến khoa trương, cùng trước kia hắc đến che trời lấp đất hoàn toàn tương phản. Diệp Thiện lộc cộc một chút nuốt ngụm nước miếng. Sống, những fan này đều vui vẻ, không phải fan bù nhìn. Đời trước thân là ảnh hậu tam kim, cô nghe đám fan hâm mộ thổi cầu vồng thí đã thành chuyện thường ngày, nghe giết đều trở nên miễn dịch, nhưng bây giờ nhìn từng tin nhắn nóng bỏng của Diệp fan, hết hàng này đến hàng khác bày tỏ những lời yêu thích nóng bỏng và rực rỡ, cảm thấy loại nhiệt huyết sôi trào lúc ban đầu vào giới giải trí giống như đã trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng ngay từ đầu liền leo lên đỉnh phong, cùng ở thung lũng trải qua tất cả mọi người chửi rùa, trào phúng, sau đó từng bước một bò lên, cảm giác là không giống nhau, Diệp ca ca tôi là bị video CP trên hot rất hot fan, rất thích nhan giá trị của anh cùng Khương Hân tỷ, hiện tại liền đi xem phim. Video trên hot search, Diệp Thiện vào Weibo lên bảng xếp hạng tìm kiếm, mới phát hiện thật sự có nội dung liên quan đến cô còn là hai cái. Trách không được tốc độ tăng fan của cô lại nhanh như vậy. Cách chương.